Việc gì? Giọng nói của Từ Thư có phần gấp gáp. Xảy ra chuyện rồi. Bên chỗ Cố Tư xảy ra chuyện rồi. Cách chương.